đời em tựa như khúc ca du mùa sớm mai hồng. Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt? Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng ngang tàng. Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân bia đàng, vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui, xin hãy giữ lại một chiếc lá rơi. Tình yêu rồi đây sẽ như con thuyền nước trôi. Trên thung lũng xa như một tiếng kinh cầu, làm sao để ta quên đi một cơn bão lớn. Em mới yêu mong đêm có thế thôi, xin hãy giữ lại một giây sau cùng. Tình yêu rồi đây sẽ như cơn mộng dở. Đời em tự như khúc ca du mùa sớm mai hồng. Làm sao để cho bờ mi đừng hoen nước mắt? Anh nhớ đến một hạnh phúc lứa đôi, xin hãy giữ trọn cánh chim phương trời. Người ơi đừng nên dối gian cho lòng. Đường mây giờ đây xa vắng dấu chân bia đá, vườn hoa tìm đâu cho thấy giấc mơ nồng cháy. Cuộc sống mới rồi người có thấy vui,